Hồng Hoang đồng nhân yêu hậu không dễ làm. Chương 15, góc truyện audio.com. Hóa ra tiểu tam trong truyền thuyết chính là ta. Chấm, à không, phải nói chính xác hơn là ta chính là tiểu tam trong truyền thuyết. Nguyên Phối cùng tiểu tam đối diện với nhau, mới phát hiện cả hai đều cùng một người. Đây là tiết tấu kiểu gì vậy hả? Thường Hy nhìn Hy Hòa trước mặt, ngây dại, đây là Hy Hòa đó. Là yêu hậu trong truyền thuyết nha. Sanh 10 đứa con trai cho Đế Tuấn. Còn tiểu tam Thường Hy kia thì sinh 12 đứa con gái. Lúc này, Nguyên Phối này lại nói nàng chính là ta. Thường Hy bị chấn kinh hoàn toàn luôn rồi. Thử cảm nhận lại, Thường Hy mới phát giác. Hy Hòa quả thật chính là cậu. Tiên thiên mập hợp khí. Chia thành âm dương. Sau khi nhập vào người Thường Hy. Do thân thể Thường Hy là thuần âm. Âm dương không cân bằng, nên Thường Hy phải cùng người khác mập hợp mới có thể giải trừ công hiệu của khí thể. Vô luận là xuất phát từ tình cảm hay do sự hấp dẫn của âm dương, Đế Tuấn đều là sự lựa chọn tốt nhất. Âm dương của hai người bổ sung cho nhau, cùng tu hành, tinh hoa của Đế Tuấn kết hợp với khí dương của tiên thiên mập hợp khí. Còn tinh hoa của Thường Hy lại kết hợp với tiên thiên mập hợp khí âm. Âm dương thay đổi liên tục, từ đó mà thai nghén ra sinh mệnh, số trời cao nhất là 9. Sau khi Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc bị diệt sạch, thì ở lượng kiếp tiếp theo, diễn viên chính là Vũ Yêu. Số trời đã định, yêu tộc không thể đứng đầu thiên địa, khi yêu tộc thai nghén ra 10 sinh mệnh, thiên đạo không đồng ý việc này, làm khó yêu tộc, nếu phát triển dựa theo tình huống bình thường. Hy Hòa thân là tinh linh của cây phù tăng hóa thành. Tự nhiên hẳn là thai nghén ra 10 đứa con, thái tử tam túc kim ô cùng nhau sinh ra, cho nên thiên địa không dung yêu tộc, sau đó liền thấy được kết quả, y nói yêu tộc bị diệt, chỗ con số cao nhất này tựa như trên trời có 9 tầng mây vậy. Là số cao nhất, con số may mắn, thiên địa chỉ có thể dung số này, nhưng mà mấu chốt ở đây là... Thường Hy xuất hiện, Thường Hy đương nhiên biết 10 thái tử của yêu tộc không thể đi ra. Đời sau hậu nghệ bắn hạ mặt trời cũng là do thiên đạo đáp ứng. Cho nên dù thần hồn đang hết sức rối rắm, trong tiềm thức Thường Hy vẫn ý thức được sự nguy hiểm của việc này. Vì thế mà giờ này khắc này, trong bụng Hy Hòa có 9 viên ánh sáng nhỏ nhỏ, còn viên ánh sáng thứ 10, lại ở trong bụng Thường Hy. Hiện tại Thường Hy quả thực rất đau chứng. 50 đại đạo, lẽ phải, đạo lý đúng đắn, 49 thiên diễn, diễn, khai triển, đều lưu cho chúng sanh một đường sống. Như Thường Hy bây giờ, phải tìm ra một đường sống vào lúc này, mới có thể bảo vệ được 10 đứa con của mình cùng Đế Tuấn. Vấn đề về con cái đã được giải quyết, nhưng vấn đề về mẹ của nó còn chưa xong kìa. Theo lý mà nói Hy Hòa là thiện thi của mình, ngưng tụ tất cả các lý giải về cảm xúc đối với thiện. Và cũng là phân thân của mình, tự nhiên cũng có thể dung nhập vào. Nhưng mấu chốt là ở đây, nếu nhập lại, như vậy Thường Hy phải mang 10 đứa, ai biết thiên đạo có vì vậy hay không nhớ kỹ việc này. Làm Thường Hy vất vả lắm mới tránh được một kiếp mang 10 thái tử cho yêu tộc. Lại xử lý cậu một lần nữa. Không nhập vào lại, Thái Dương Tinh còn là đại cứ điểm của Đế Tuấn đâu. Cấp dưới tương lai đều lang thang ở bên ngoài kia, thấy cậu và Hy Hòa, ai là hoàng hậu ai là phi tử lập tức liền biến thành thứ để thiên hạ bàn luận. Phải biết rằng Thái Dương Tinh rất cô đơn đó, làm tổ trong này mấy ngàn năm, khí của Thái Dương Tinh lại không thể hấp thu quá nhiều. Mà hiện giờ mỗi tên yêu quái còn có kỹ năng bắt quái rất giỏi. Hơn nữa Thường Hy cũng có chút tự hào, bởi cậu có ân cứu bọn họ, cũng có chút nhân khí trong đám yêu, ai biết có thể vì để cậu hết giận hay không mà làm chuyện điên khùng gì đó. Nghĩ đến những đề tài mạc danh kỳ diệu như Thường Hy là chính cung. Hy Hòa là tiểu tam hay tiểu tam thượng vị, chứng cậu lại tiếp tục đau, thế nên khi nhìn sắc mặt tươi cười thỏa mãn của Đế Tuấn. Thường Hy hoa hoa lệ lệ giận chó đánh mèo. Thường Hy, Đế Tuấn thấy thỏ nhỏ gần ngay trước mặt, ôm chặt, trong lòng ấm ấm mềm mềm. Ngươi là của ta, Thường Hy đẩy ra Đế Tuấn. Y Ichichu thì Ichichu đi, cư nhiên lại biến ra một cô vợ bé. Tuy vợ bé cũng là mình, nhưng chuyện giận chó đánh mèo cho tới giờ cũng chưa từng là độc quyền của nữ nhân. Đối diện gương mặt tuấn tú của Đế Tuấn, hung hăng mà cắn lên, cảm giác răng nanh của mỗ thỏ ma sát trên mặt mình. Đế Tuấn nhíu mày, không ngờ răng nanh của thỏ nhỏ còn rất sắc bén. Kiểu nghi thức hoan nghênh này hắn thích, vậy nên kết cục của Thường Hy muốn đi tìm đường chết chính là ở trong ngực người nào đó tiêu khiển 3 ngày 3 đêm. Về phần 3 ngày 3 đêm này làm gì hả? Chỉ có trời biết, đất biết, Đế Tuấn biết, Thường Hy tự mình hiểu. Đợi khi tỉnh lại trong tình chiều khiến người ta trầm luân. Thường Hy cuối cùng cũng nhớ tới vấn đề mình đang giải quyết còn bỏ dở giữa chừng. Thường Hy không nhịn được nhíu mày. Còn phần Hy Hoa thì làm sao bây giờ? Đối đạo lữ của mình hỏi chuyện tiện thi của bản thân, chuyện này có chút ăn khớp sao? Đế Tuấn nghi hoặc, thu vào là được rồi. Không được, Thường Hy cự tuyệt, số trời cao nhất là 9. 10 đứa không thể ở cùng một chỗ. Đế Tuấn sửng sốt, số trời cao nhất là 9. Đế Tuấn không biết cách nói này đến từ đâu, nhưng nhiều năm tìm hiểu Hà Đô Lạc Thư, đối với thứ này cũng ẩn ẩn có sở ngộ, cho nên khi nghe Thường Hy nói như vậy, biểu tình đăm chiêu, vậy thả ra, Thường Hy tốn hơi thừa lời, nhưng nàng là nữ, tốn hơi thừa lời, tranh cãi vô ích. Đế Tuấn buồn cười, là sợ người ta cười nhạo sao? Nhu nhu đầu Thường Hy. Không có việc gì, Thường Hy không nhịn được nổi giận. Ngươi tất nhiên là không có việc gì. Trong bụng Hy Hòa còn có 9 đứa con của ngươi đâu. Nếu ta và Hy Hòa cùng lúc xuất hiện, như vậy tột cùng là ngươi ở cùng một chỗ với ai? Bên ngoài sẽ nói như thế nào hả? Đương nhiên là ta ở cùng với ngươi. Đế Tuấn trấn an Thường Hy. Thê tử của Đế Tuấn ta chỉ có Thường Hy ngươi một người. Hy Hòa bất quá chỉ là hóa thân của ngươi mà thôi. Ngươi tất nhiên là chủ, Thường Hy vẫn thực uể oải, nhưng ta không thường xuyên ở Thái Dương Tinh, thân thể là thuần âm, bây giờ ngốc ở đây trong thời gian dài là do tiểu kim ô trong bụng. Nếu ở đây quá lâu, Thường Hy sẽ cực kỳ khó chịu, giống như đem băng để trên lửa vậy, cho nên sau này Thường Hy trở lại Thái Âm Tinh, Thái Dương Tinh chỉ còn lại Hy Hòa và Đế Tuấn, như vậy bọn họ ai là hoàng hậu hả? Nếu giải thích Hy Hòa là thiện thi của Thường Hy, nhưng cậu không thể nào mà mở miệng ra được nỗi đau của một tên nam nhân trong một giây thành nữ nhân, có ai thể hiểu không hả? Thường Hy rối rắm muốn chết, Đế Tuấn đâm đâm mặt bánh bao của mỗ thỏ nào đó đang tức giận. Không nhịn được cười cười, người ta thích chỉ có ngươi, người khác nói thế nào để ý làm gì? Lòng ta, ngươi biết là được, yên tâm, ta sẽ không chạm vào Hy Hòa dù chỉ một chút, thủ thân như ngọc cho ngươi được không? Hai má Thường Hy không nhịn được đỏ hồng lên. Được rồi, cậu thừa nhận chính mình quả thực rất ngây thơ, nhưng cái tên Hy Hòa được hậu thế truyền lưu rộng rãi. Rất khó để cậu không để ý, cho dù chính cậu. Dưới việc Thường Hy ngượng ngùng thừa nhận, có thể lý giải do là cậu ăn giấm chua. Được không? Sau một hồi rối rắm, Thường Hy mới nhớ tới 2 quả trứng bị cậu vứt sau đầu. Đúng rồi, Đế Tuấn, 2 đạo mập hợp khí đầu tiên tiến vào trong cơ thể của Phượng Hoàng. Ừ, Đế Tuấn gật đầu. Cái này hắn thấy được, chúng ta bởi vì mập hợp khí mới có con, không chừng Phượng Hoàng cũng sẽ có đó. Thường Hy từng bước dẫn đường. Ừ, rồi sao? Thường Hy hưng phấn nói. Con trai của Phượng Hoàng, thái tử tương lai của Phượng tộc, tuy Phượng Hoàng mất toàn tộc, nhưng thân là con trai của Phượng Tổ, tư chất nhất định vô cùng tốt, không bằng chúng ta lấy về đi. À, Đế Tuấn lười biếng nói, con nhà người ta có gì tốt để chơi? Yên tâm, rất nhanh ngươi sẽ có thể đùa con nhà mình. Thường Hy bị Đế Tuấn làm nghẹn họng, cậu làm là vì chơi sao? Hơn nửa đùa con của mình. Không biết tiểu kim ô có thể đùa được không kìa, có lẽ tụi nó lớn lên cũng giống Đế Tuấn đi. Cái miệng nhỏ nhỏ, lông chim xù xù, thân thể ấm áp, ôm trong ngực như ấm lô, tư duy Thường Hy phát tán, nhất thời nhận ra mình bị lạc đề. Không phải, ta đang nghĩ nếu sau này chúng ta muốn sống trên hồng hoang, ngoại trừ có thực lực, tốt nhất phải có thành viên nòng cốt đứng đầu. Ta thấy thái tử phượng tộc không tồi, có thể suy xét một chút. Đế Tuấn nhu nhu đầu Thường Hy, tuy lúc trước còn hoài nghi việc cơ duyên của Thường Hy. Nhưng khi gặp được tiên thiên mập hợp khí, nói cơ duyên quả thật không chính xác lắm, chẳng qua còn chút vướng mắc phụ Thường Hy đuổi theo Phượng Tổ. Hiện tại lại thấy Thường Hy ham thích con của Phượng Tổ như vậy. Đế Tuấn thập phần không vui, tư chất không tồi ở Hồng Hoang có rất nhiều, như Anh Chiêu, Bạch Trạch, vân vân, đều không tồi, bất quá chỉ là nhi tử của Phượng Hoàng mà thôi. Đế Tuấn ta không thiếu hai người như vậy. Thường Hy xem bộ dáng kiêu ngạo của Đế Tuấn, đỡ chán, vận mệnh của Phượng Tổ như mặt trời sắp lặn, mà vận mệnh của hai đứa con của Phượng Hoàng lại giống mặt trời ban trưa. Ta thấy nên cân nhắc một chút xem sao. Vận thế, Đế Tuấn hoài nghi, vận thế, vận trong vận mệnh, thế trong xu thế, đúng vậy, từng sinh linh của từng chủng tộc đều có vận thế của chính mình. Như Tam tộc Long, Phượng, Kỳ Lân, bởi vì lây dính quá nhiều nhân quả sát nghiệp, kết quả đem vận thế của bản thân bại hết, bại, nát, làm hư, lụn bại, cho nên mới chết thảm. Mà như ngươi, Thái Nhất, Tiểu Thanh Long, vận thế của các ngươi đều rất tốt, không cần lo lắng, vì vậy nên dưới việc vận thế của hai đứa con của Phượng Hoàng rất tốt. Không thu vào thế lực của mình thật là đáng tiếc, Thường Hy vẻ mặt tủm tỉm cười nói. Đem tiểu khổng tước thân ái của cậu đẩy mạnh tiêu thụ. Đế Tuấn sắc mặt nghiêm túc lên, nhìn mỗ thỏ vô tri vô giác, lo lắng trong lòng càng dày thêm một tầng. Mỗ thỏ ngốc như vậy nếu hắn trông không kỹ thì sống như thế nào đây? Ngươi nói ngươi có thể nhìn đến vận thế. Đúng vậy, thì thật kêu số mệnh cũng được, bởi vì nó đều là một đoàn khí vây quanh. Đủ sắc, có nhiều, có ít, nhiều thì có thể sống lâu một chút. Đế Tuấn hít sau một hơi, nhìn miệng nhỏ nhắn Thường Hy còn đang lải nhải, hung hăng hôn xuống, ngươi nhớ kỹ, chuyện ngươi có thể nhìn thấy vận thế, không bao giờ được nói cho người thứ hai nghe, bất kỳ ai cũng không. Thường Hy nháy nháy mắt, mới chi độn nói ra, các ngươi, không thấy được. Đế Tuấn cười khổ, Thường Hy không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, đời sau hay nói xxx nào đó bấm ngón tay tính toán. Hay xxx nói vân số của y đã hết, một đám chỉ bảo giang sơn đều một bộ thần bí khó lường. Thường Hy còn tưởng rằng đây là thưởng thức đâu, không nghĩ tới là độc môn tuyệt kỷ. Độc môn, bí truyền, gia truyền tuyệt kỷ, tài nghệ tuyệt vời, kỳ tài. Đế Tuấn ôm Thường Hy trong ngực, thở dài, người yên tâm, hai đứa con của Phượng Hoàng ta đi tìm. Còn người Đế Tuấn hung tợn nói. Thành thành thật thật đứng chỗ này cho ta. Thường Hy tức khắc đồng ý ngay. Nhìn bóng dáng con chim đang tức giận mười phần rời đi. Sờ sờ mũi, lão mụ Đế Tuấn thật thích quan tâm. Phầy, Anh Chiêu là thượng cổ thần thú. Hình thái bên ngoài, mặt hổ thân người, hoa văn của hổ, cánh là chim, ngao du tứ hải, thanh âm như lưu. Cái từ lưu này tiếng Trung là lưu không tra được nghĩa. Toàn gia lựu không hà. Bạch Trạch là thần thú nổi tiếng trong truyền thuyết của núi Côn Lôn. Cả người trắng như tuyết, có thể nói tiếng người, hiểu được tình cảm của vạn vật, rất ít xuất hiện, trừ phi có thánh nhân thống trị thiên hạ, mới tơi dâng sách, cùng đẳng cấp với Kỳ Lân và Phượng Hoàng, đều là tượng trưng cho kẻ mạnh, là thú cắt tường có thể làm người gặp nó được gặp dữ hóa lành. Bạch Trạch có thân sư tử, đầu có hai sừng, râu sơn dương. Cách trương,